Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chuẩn bị phản kích. Miêu Mộ Tiên chỉ sợ là lần trước giết Liêu Hằng, bây giờ bị người đang đuổi giết a. Lúc này hư không bên trong có cường giả nghị luận, hiển nhiên cũng cảm thấy Miêu Mộ Tiên sự tình lần trước làm được quá lửa. Thậm chí ngay cả Liêu Hằng cũng dám giết. Đây tuyệt đối là không muốn sống nữa. Coi như hiện tại Bạch Vũ sống được nhất thời, vậy khẳng định cũng không sống nổi cả đời. Chỉ cần ra vùng thế giới nhỏ này, khẳng định phải tào đến ông tổ nhà họ Liêu chu diệt. Không có bất kỳ cái gì phạt hạnh. Không đúng. Người nhìn, lúc này có người bắt đầu phản đối với người này lời nói. Bởi vì bọn hắn phát hiện truy sát Bạch Vũ người, cũng không phải là chỉ có Liêu gia người. Thậm chí Liêu gia người đều không có, mà chính là Vương gia người cùng Lý gia người. Vương gia người cùng Lý gia chi nhiều người như vậy người, tại sao không có phát hiện lãnh tụ của bọn họ nhân vật? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này những người này đều tràn ngập tò mò. Thậm chí loại này hiếu kỳ âm thanh, còn có không ít cũng là thuộc về Lý gia người cùng Vương gia người. Bạn cũ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có người sử dụng truyền âm hướng về truy sát Bạch Vũ Lý gia người hỏi đi. Lúc này người này nhìn thấy là mình bạn tri kỷ tra hỏi, cũng không thể không hướng về người bạn già của mình truyền âm. Thế mà loại này truyền âm, trong nháy mắt liền bị người này dùng miệng cấp khuếch tán ra. Lúc này hư không bên trong vô số người nhìn lấy Bạch Vũ, miệng kinh hô, dương thật to, dường như có thể thả cái kế tiếp trứng ngỗng đồng dạng. Thật là đáng sợ, bản kỳ nguyên mạnh nhất người, Ngưu Nhân a, đối phương đây là muốn đem ngũ đại gia tộc tận diệt a. Làm sao có thể, người chớ nói lung tung, người không có nhìn thấy bây giờ Miêu Mộ Tiên tại Mộ Dung Vũ Nhi trên lưng sao? Hừ, chẳng lẽ người không biết, Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là cùng Vương Thanh Thiên có hôn ước tại thân. Hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà nguyện ý chủ động lưng Miêu Mộ Tiên rời đi. Ý vị của nó, rõ rành rành a. Đối với những lời này, Bạch Vũ tự nhiên không biết. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng đồng dạng không biết, nhưng là những âm thanh này nhanh chóng truyền bá ra, thậm chí ngay cả cùng Thái Thản truyền thừa chỗ một số cường giả đều biết những chuyện này. Nhị ca quả nhiên là đi tới chỗ nào đều không tầm thường a. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại trưởng thành một bước, chúng ta chênh lệch càng ngày càng xa a. Cái này Thái Thản truyền thừa, ta là nhất định muốn lấy được. Không phải vậy sẽ chỉ cùng nhị ca chênh lệch càng kéo càng lớn. Võ Vô Thường kiên định không thay đổi, từng bước hướng về phía trước đi đến. Hắc hắc, tốt một cái Miêu Mộ Tiên, ngươi giấu đủ sâu a. Ngô Nhạc trên mặt lóe ra một vệt ngoan ý đến. Một khi có cơ hội, hắn không ngại cấp Miêu Mộ Tiên phía trên vô cùng sâu động bài học. Lần này thí luyện, vô số vầng sáng vốn nên tập trung Ngô Nhạc trên thân, vậy mà lúc này Bạch Vũ lại thành tránh thức lại nghĩa phía trên lộng triều nhân. Cho nên Ngô Nhạc làm sao có thể bỏ qua đối phương. Mà lại cho tới nay, cướp Mộ Dung Vũ Nhi, đều là hắn sự tình muốn làm. Hiện tại cũng bị Bạch Vũ nhanh chân đến trước. Cái này như thế không cho Ngô Nhạc phẫn nộ. Hừ, lại để cho ngươi nhảy nhót một lát. Chờ ta thu được Thái Thản Thần Vương truyền thừa, giết ngươi như mổ heo chó. Ngô Nhạc hơi hơi một câu, lập tức đi thẳng nơi đây. Miêu Mộ Tiên nhận lấy cái chết, thế mà vẫn là có không ít thấy chết không sờn thế hệ. Người này cũng là Liêu gia người. Hắn bây giờ đang ở hồ đã không phải là coi trọng cái kia thanh thần linh vũ khí. Hắn là muốn vì Liêu Hằng báo thù. Nếu như thù này không báo, đợi đến ra tiểu thế giới này, không chỉ có là Bạch Vũ tận thế, đồng dạng là hắn tận thế. Đối với chính mình lão tổ thủ đoạn, hắn hiểu rõ vô cùng. Cho nên bây giờ chỉ có giết Bạch Vũ, đặt được này trên cổ đầu ngươi, mới có thể tại lão tổ trước mặt miễn cho vừa chết. Mộ Dung, ngươi trước mang nhị ca rời đi. Hôm nay ta Vương Mãng chỉ cần bất tử, liền không có người muốn bước qua ta cái này đường nét. Lúc này Vương Mãng trên thân nhảy lên một cỗ khí thế cường đại đến. cỗ khí thế này dường như dung chuyển nhật nguyệt. Ở sau lưng hắn, tám đạo thần văn thêm một đạo pháp văn không khỏi tự do nổi lên. Sau đó đạo này pháp văn, vậy mà bắt đầu từ từ hướng kim sắc chuyển hóa. Không tệ, Vương Mãng thực lực, vốn là đạt đến thần linh tầng thứ 8 đỉnh phong chi cảnh. Hắn kém cũng chỉ là đột phá một cơ hội mà thôi. Hôm nay bởi vì phải cứu Bạch Vũ, rốt cuộc tìm được cái này cơ hội. Cho nên hắn lúc này, mượn nhờ loại áp lực này cùng cơ hội, trong nháy mắt đột phá đến thần linh tầng thứ 9. Hắn tu luyện công pháp cũng có chút quái dị, là một loại so sánh khác loại công pháp. Cái này công pháp không tu pháp lực, chuyên tu nhục thân, nhưng là bởi vì hồng hoang chi địa thiên ý hạn chế. Cho nên chỉ có lấy Mãng Ngưu quyết phụ thân phương pháp đến tăng cường bản thân thân thể lực lượng, đạt tới tạm thời tăng lên. Nhanh, theo ta công kích. Lúc này lại có người quát, tiếp lấy từng đạo thần văn đả kích mà đến. Thẳng đến Vương Mãng mà đến. Giống, Vương Mãng thét dài, thanh âm trực tiếp đánh tan chân trời đám mây. Chỉ là một đạo âm thanh mà thôi. Mặt đất đại thụ ào ào bẻ gãy. Đây chính là Vương Mãng lúc này uy thế. Vương Mãng một mực không có trở thành vương gia thiếu chủ. Một là bởi vì cha mẹ hắn bởi vì ngoài ý muốn chết sớm. Thân phận của hắn liền không coi là chính thống. Tại trong tông môn không có địa vị. Nhưng là thiên phú của hắn tuyệt đối là chỉnh cái tông môn bên trong có 102. Ngay tại đạo này thần văn đánh tới thời điểm, Vương Mãng trong nháy mắt hóa thành trời xanh thần Ngưu. Ngưu đính còn có một cái pháp lực tạo thành sừng nhọn. Giết, Vương Mãng trực tiếp một cái Mãng Ngưu sông sơn đánh đi ra. Trong nháy mắt lại có hai người mất mạng. Người nào lại dám đánh ta nhị đệ chủ ý? Giết không chính là, Vương Mãng dù sao không có làm qua thượng tầng nhân vật. Cho nên không có thượng tầng nhân vật một loại thiên nhiên uy thế. Cho nên hắn khiến người ta nghe có chút buồn cười. Nhưng không ai dám cười ra tiếng. Lúc này Vương Mãng có một loại bá tiệt thiên hạ tư thái. Vừa mới công kích hắn hai người, rõ ràng là thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng lại bị Vương Mãng nhất trưởng cấp đập phát nổ. Vương Mãng cũng là thần linh 8 tầng thời điểm, hai người này thì đánh không lại hắn. Hắn hiện tại lên tới thần linh tầng thứ 9, sẽ chỉ đem thực lực của hai người kéo đến càng xa. Bất quá đi qua như thế một hồi trì hoãn, phía sau Vương gia người cùng Lý gia người thì vây quanh. Mà lại không chỉ như vậy, còn có không ít Liêu gia người gia nhập trong đó. Đến mức Mộ Dung gia người thì là ở phía xa xem chừng. Bọn họ không dám tới gần Mộ Dung Vũ Nhi, bởi vì tại Mộ Dung Vũ Nhi trên lưng cũng là Bạch Vũ. Nếu như bọn họ đi cứu Mộ Dung Vũ Nhi, như vậy thế tất sẽ trở thành mấy gia tộc lớn công địch. Đại ca, người đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lúc này Bạch Vũ, bởi vì hỗn độn chi quang tác dụng, hắn bên trong Vương Thanh Thiên trời xanh nhất chỉ, rốt cục bị hắn hóa giải. Hắn lúc này mở miệng, chỉ là muốn thăm dò Vương Mãng một phen. Hôm nay Vương Mãng có thể vì hắn không tiếc mạng sống. Hắn vô cùng cảm động, nhưng là hắn càng muốn biết, Vương Mãng có thể vì hắn làm đến một bước nào, có thể hay không tại cần thiết tình huống dưới bán rẻ chính mình. Nhị ca, chúng ta là anh em, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, hôm nay chúng ta coi như muốn tử, ngươi yên tâm, ta Vương Mãng tuyệt đối sẽ không tử tại phía sau của ngươi. Ngươi yên tâm, Vương Mãng đột phá đến thần linh tầng thứ 9. Trong nháy mắt hào khí vượt mây. Tốt, đã đại ca ngươi nói như thế, hôm nay chúng ta thì giết một cái máu chảy thành sông. Lúc này Vương Mãng xác thực có vốn để kiêu ngạo. Thực lực của hắn bây giờ coi như cùng Ngô Nhạc cũng có thể nhất chiến. Nếu như toàn thân hắn quen thuộc tự thân lực lượng, chưa thường không thể áp chế đối phương. Oanh, lúc này Bạch Vũ trên thân cũng bốc lên một cỗ khí thế mãnh liệt. Oanh, Mộ Dung Vũ Nhi khí thế cũng vọt lên. Chỉ thấy nàng bối linh khẽ mở, cười nói, ta Mộ Dung Vũ Nhi cũng muốn đến tiếp cận một cái náo nhiệt. Nàng mày liễu không nhường mày. Dâu, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.